Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 16. Cải trang trang phục, xia bai nói chuyện, hốp pha sắc mặt nhưng dần dần trắng xám đi. Hắn căn bản không quen biết cái gì Franco, cũng không biết Tây Ban Nha lịch sử loại này ít lưu ý đồ vật. Có thể hốp pha làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vị trí lại là một cái trục tâm quốc, mà trong lịch sử nổi danh nhất đại ma vương Adolf Hitler cùng mình khoảng cách chỉ sợ vẫn không có 1 km. Nếu như mình vận may tốt, khả năng đi ở trên đường liền có thể tình cờ gặp hắn. Tây Ban Nha đầu đường, hốp pha nuốt ngụm nước bọt, nhìn chu vi lui tới nắm phiến thiếu nữ, trong lúc nhất thời càng cảm giác trên người lạnh lẽo. Chuyện này cũng quá chân thực đi. Ùm ụp ùm ụp, ùm ụp ùm ụp, nhưng mà trong dạ dày vị toan cuồn cuộn lại làm cho hốp pha trở lại hiện thực. Hắn đã hơn 30 giờ đều không có ăn cơm, mặc kệ trục tâm vẫn là đồng minh, cơm tóm lại là muốn ăn, nếu không ẩn thân đi trộm điểm ăn. Hốp pha nghĩ thầm, nhưng mà một giây sau hắn liền phủ quyết cái ý niệm này. Không muốn ăn vụng, hắn cúi đầu nhìn về phía xia bai. Xia bai nói rằng, sự thực chính là như vậy. Nếu như ngươi còn giảng Anh ngữ, chỉ sợ chúng ta còn không chết đói, sẽ bị người đánh chết. Ngươi thì sẽ không nói Tây ngữ sao? Gia tộc ngươi, ta sẽ không. Ta chỉ là đi ngang qua Tây Ban Nha từ nơi này về nhà. Osilvia sẽ nói sao? Hốp pha dầu dĩ không vui địa nói. Này, ta thuê nhưng là ngươi ai? Lại nói, nàng có thể hay không nói Tây ngữ vẫn là ẩn số. Nếu như sẽ không, chỉ sợ ở bên ngoài, không thể thiếu cũng phải chạm bích. Ngay ở hắn cùng xia bai đơn giản giao lưu mấy cái làm khẩu, người chung quanh đều dùng cảnh giác cùng bất mãn vẻ mặt nhìn hắn. Hơn nữa, ở tinh thần hắn trường lực bao trùm trong phạm vi, hắn còn nhận biết được 1-2 thành niên phù thủy tung tích. Hốp pha thở dài một tiếng, ngậm miệng, đẩy xia bai xe đẩy vội vã địa cất bước ở Tây Ban Nha đầu đường. Xia bai nói không sai, này cái quốc gia xác thực ở dưới sự giúp đỡ, vừa kết thúc nội chiến, thành thị hai bên kiến trúc lên, rất nhiều nơi đều dán vào mới tinh áp phích. Giữ lại tiểu hồ tử nguyên thủ ở áp phích lên cười đến cùng hoa như thế. Nắm một người đàn ông khác tay, không cần nghĩ, người đàn ông kia khẳng định chính là cái gì Franco. Không chỉ có như vậy, thỉnh thoảng có binh sĩ mở ra kiểu cũ lục cát phổ chạy qua. Cái kia cát phổ lên ấn màu đỏ chữ vạn quan, vừa nhìn chính là nước Đức bên kia cung cấp. Cái kia xe jeep khởi động trong lúc đó, phía dưới còn có một đám nam nhân trẻ tuổi hướng về bọn họ hưng phấn phất tay hỏi thăm. Hiển nhiên, ở niên đại này, chỉ là một cái phổ thông chính đảng. Những người này còn không biết bọn họ tương lai sẽ cho tinh cầu này mang đến thế nào máu tanh cùng khủng bố. Hốp pha nhìn cái kia một loạt nước Đức xe jeep rời đi. Ở đói bụng ảnh hưởng, hắn tư duy bắt đầu biến đến mức dị thường linh hoạt. Một cái không hiểu ra sao chủ ý bay vào đầu óc của hắn. Kỳ thực nói đến, hắn tuy rằng không nói tiếng Đức, nhưng hắn đối với nước Đức phù thủy còn rất quen, phi thường quen. Nếu để cho hốp pha hình dung một hồi Smith, Ruchop, cái kia phỏng chừng là hóa thành cho ta đều biết. Càng khỏi nói hắn cái kia bức trang phục. Hắn trên y phục có mấy cái chụp hốp pha đều nhớ, mặc dù là phù thủy phục, nhưng cùng trên đường những kia nước Đức quan quân trang phục cũng không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là hai người mũ không giống nhau. Nhìn tủ kính bên trong những kia mỹ thực, vị toan cuồn cuộn, cái kia đột nhiên hưng khởi ý nghĩ lại như bệnh độc như thế phát sinh. Tìm cái bốn bề vắng lặng góc tối. Hốp pha đem xia bai đẩy mạnh một cái y tiệm sau hẻm nhỏ. Ngõ hẻm trong, hắn cầm ma trượng đối với trên người mình một điểm. Ở biến hình thuật ảnh hưởng, y phục của hắn đã biến thành cùng Smith Rutherford giống như đúc chế tạo trường bào, màu đen nghiêm ngặt, sát vách lên còn có cái tụ bộ. Hoppa quay về y tiệm tủ kính quay một vòng, hài lòng gật gù, sau đó, hắn ở xia bai trên người cũng gõ một cái, liền xia bai trên người nắp thảm lông cùng đã biến thành nước Đức phù thủy chế tạo trường bào. Không chỉ có như vậy, hắn còn gõ gõ xe đẩy, ở xe lăn cũng họa ra một cái sao ký tự. Xia bai kinh ngạc, hắn nhìn Hoppa, phù thủy cũng thật là thuận tiện. Hoppa nhìn sát vách y thụ bên trong chính mình, cẩn thận ngẫm lại, luôn cảm thấy còn chính mình vẫn là quá non nớt một điểm. Liền hắn rút ra xia bai xe lăn một tờ giấy, đã biến thành một khối nhỏ vuông vức màu đen hàng thô, kề sát ở chính mình lên trên môi, xem ra nhất thời có chút buồn cười. Xia bai cười đến ngửa tới ngửa lui, vừa vặn, trên đường lại có mấy cái khắp nơi chào hỏi giang súng binh sĩ đi qua. Hoppa mau mau vỗ xia bai một hồi, để hắn câm miệng, ma trượng ở Hoppa trong tay đã biến thành đỉnh đầu mũ quân đội. Hoppa đem mũ đội ở trên đầu, cúi đầu, vành nón che khuất phần lớn khuôn mặt, xe lăn xia bai câm miệng, nhưng mặt đã biệt đỏ, làm Hoppa đi ra hẻm nhỏ thời điểm, hắn đã biến thành nhanh nhẹn một cái thấp bé quan quân. Người chung quanh vừa nhìn, toàn bộ đối với hắn nổi lòng tôn kính. Biến hóa hoàn thành, Hoppa lại đi vào một nhà Tây Ban Nha phòng ăn. Nhà này phòng ăn đồng dạng mang theo phản đối Anh quốc nhãn hiệu. Hơn nữa nhìn lên so với trước cái kia ra còn cao hơn nữa cấp một điểm. Nhưng lần này, chưa kịp Hoppa đi tới cửa, thì có một cái người phục vụ nhìn thấy bên ngoài hai người. Hắn biến sắc mặt, trong nháy mắt một đường tiểu bộ vọt tới, kéo cửa ra, nghiêm giơ tay lên, hai Hitler. Hoppa sững sờ, nhưng tốt xấu hắn cũng xem nhớ chuyện xưa, lập tức cũng mau mau theo thói quen giơ tay phải lên. Nói như vẹt, hai Hitler, lần này, đến phiên đối phương sững sờ. Cái kia người phục vụ buồn bực mà nhìn mình tay, thật giống đang nghi ngờ cái gì, nhưng lập tức hắn lại thả xuống nghi hoặc, cười hì hì đem Hoppa nghênh tiến vào phòng ăn. Tòa này phòng ăn so với vừa cái kia cửa hàng thức ăn nhanh xa hoa không ít. Tuy rằng bên ngoài trang sức phổ thông, nhưng bên trong vàng son lộng lẫy, trên đỉnh còn mang theo thủy tinh trong suốt đèn treo. Mới vừa vào đến, nơi này gần một nửa người trẻ tuổi đều đứng lên, đầy nhiệt tình địa đối với Hoppa nhấc tay. Hai Hitler âm thanh không dứt bên tai, Hoppa có chút lúng túng. Hắn cũng giơ tay phải, từng cái địa trở về qua. Có thể mỗi khi hắn về một lần, liền có một người vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Xe lăn, xia bai muốn điên, môi hắn nhúc nhích địa nhắc nhở Hoppa. Tay trái, hắn giảng quá nhỏ giọng, Hoppa không nghe thấy, vẫn đưa tay phải, người phục vụ cung kính mà lôi kéo cái ghế, khom lưng để Hoppa sau khi ngồi xuống, hai tay trình lên thực đơn, vừa nhìn thực đơn, Hoppa trong bụng kêu to đến càng lợi hại, nhưng hắn lần này học ngoan, hắn căn bản không nói gì, mà là cẩn thận địa ưỡn ngực. Giả vờ giả vịt địa cái kia tay ở trên thực đơn chỉ đến chỉ đi. Đem mặt sau kim ngạch tiêu cao nhất mấy món ăn toàn điểm một lần. Người phục vụ cười đến cùng hoa như thế. Trên tay soạt soạt soạt địa nhớ kỹ liên tục. Chờ đến Hoppa điểm xong món ăn, người phục vụ sau khi rời đi, xia bai mới trợn mắt lên gầm nhẹ nói. Người đến tột cùng đúng hay không người Âu Châu? Hoppa. A, cái gì? Tay trái a, ngươi vừa dùng chính là cổ La Mã quân lễ. Đứa ngốc, này ở trên đường gặp phải thật sự nước Đức quan quân ngươi là cũng bị bắn chết. Tay trái, Hoppa nhìn một chút tay của chính mình, sắc mặt tái nhợt một chút. Hợp vừa chính mình vẫn nâng chính là tay phải sao? Không trách những người kia xem ánh mắt của chính mình đều là lạ. Đang muốn nói chuyện, cái kia người phục vụ lại trở về. Hắn không chỉ có trở về, còn đầy mặt ân cần nụ cười mang về một cái bếp trưởng. Cái kia bếp trưởng mặt đỏ bột thô, cúi đầu khom lưng địa ở bên cạnh nói rồi nửa ngày cái gì. Nhưng hốp pha một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng hắn đè thấp vành nón, ngón tay gõ lên mặt bàn, một bộ không cái gì tính nhẫn nại dáng vẻ. Liền vị kia bếp trưởng lại ngượng ngùng chuyển hướng xia bai, đang làm bộ thiếu kiên nhẫn lên. Nước Pháp thiếu niên so với hốp pha muốn thành thạo rất nhiều. Hắn bệnh tật triền miên địa nghiêng đầu, chỉ là khẽ nhíu mày, cả người liền tỏa ra cao cao tại thượng kẻ bề trên khí chàng. Một bộ ta không muốn để ý đến ngươi cái này hạ nhân tư thái. Đầu bếp lập tức không nói lời nào, tiếp nhận một cái người nữ phục vụ trong tay bình rượu. Cung kính mà vì là hai người mở ra sau, liền lui xuống, hắn là đến đưa rượu. Hốp pha mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm không nhịn được cười to. Xem những người này cung kính dáng dấp, phòng trừng coi như là chính mình ăn cái bá vương món ăn. Phòng trừng cũng không ai dám nói cái gì. Rất nhanh, người phục vụ qua lại, thức ăn liền từng đạo địa bị hiện tới. Màu sắc đỏ tươi xanh ngọc Tây Ban Nha hải sản cơm. Một cả cây bị than đá nướng tiêu tô bên trong nộn đùi dê. Chua cay hợp lòng người dấm nhưỡng cá mòi. Sền sệt lên phao Madrid canh thịt. Mỏng như cánh ve Iberia chân giò hun khói mảnh. Đồng nồi nướng chín Jose Maria bạch tuộc mảnh. Cùng với chứa ở trong suốt chén nhỏ. Dùng ô mai cùng cà chua tô điểm Tây Ban Nha lạnh thang. Nếu như không phải bận tâm chính mình, Đức Quân Quan Quân, thân phận đói bụng hốp pha phòng trừng sẽ đem ma trượng biến thành chiếc đũa sau đó nhào tới ăn nhiều đại tước một phen, nhưng do thân phận hạn chế, hốp pha khẽ run địa cầm lấy dao nĩa nhã nhặn nhưng nhanh chóng hướng về trong miệng đưa lên. Đói bụng một buổi tối ăn nữa loại thức ăn này, hốp pha cảm giác giờ khắc này ngay ở thiên đường. Bàn nửa kia xia bai không ngừng mà ho khan, từ trong hàm răng chen lên tiếng, nhanh uy ta a, người đừng cố chính mình ăn. Bị vướng bởi hắn cố chủ thân phận, liền hốp pha tay trái xoa lên đồ ăn hướng về chính mình trong miệng đưa. Tay phải xoa lên đồ ăn hướng về xia bai trong miệng đưa. Hai người phối hợp đến ngược lại cũng hiểu ngầm, thường xuyên qua lại, trên bàn đồ ăn rất nhanh liền không còn hơn nửa. Nhưng mà ngay ở hốp pha đem một cả khối tôm thịt nhét vào xia bai miệng thời điểm, hắn lại đột nhiên ô ô địa kêu quái dị lên, đầu liên tục run rẩy. Hốp pha cho rằng hắn ăn nghẹn, liền mới vừa vào đem bên cạnh chén nước đưa cho hắn. Hắn nhưng đột nhiên quăng một hồi đầu, nhìn chằm chằm hốp pha phía sau. Hốp pha cổ quay hàm hỏi, làm sao, xia bai, sao, mặt sau. Hốp pha vừa nghiêng đầu, con người cực tốc trừng lớn, chít chít chi, theo vài tiếng táo bạo xăm lốp xe tiếng ma sát, một chiếc màu đen kiểu cũ xe con đứng ở cơm cửa tiệm. Theo sát phía sau chính là ba chiếc thu hoạch lớn binh sĩ màu xanh lục xe Jeep. Kiệu xe dừng lại, cửa xe mở ra, ba cái ăn mặc màu đen quân trang, màu đen cao giúp ủng ra, ngực hai đạo ngân văn. Trên cánh tay nền trắng chữ vạn, oan, cao to nam nhân đẩy ra cửa kính, ngẩng đầu mà bước đi vào, lạch cạch, trong tay món ăn xoa rơi vào trong cái mâm. Hốp pha cảm giác đầu có chút ngất, náp, Gestapo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.